là một con gấu khổng lồ cao đến mấy trăm trượng đang chạy như điên trên mặt đất. Không biết dọc đường nó đã giẫm chết bao nhiêu con dã thú. Mặt đất rung chuyển, thiên hùng biến, ngay sau đó có một con gấu khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Con gấu khổng lồ đó nhắm mắt, trên thân lập lòe sấm sét. Đây là pháp tướng thiên địa của gấu hoàng. Nếu tiếp tục lại giống, rất có khả năng hắn sẽ trở thành thiên hùng. Thiên hùng sinh ra từ sấm sét, là con trai của sấm sét trong truyền thuyết. Bẩm sinh đã có thể điều khiển sấm sét, vô cùng mạnh mẽ, lôi đình bào hao. Trong miệng của gấu hoàng có tia điện lóe ra. Sau đó từ trong cái mõm siêu to của hắn xuất hiện một viên cầu màu xanh. Bầm, sấm sét tuôn ra từ trong miệng hắn. Sức mạnh hủy diệt trời đất tuôn tốc tuôn tháo ra. Cho dù một ngọn núi cao mấy trăm mét mà bị đánh trúng thì cũng bị nổ tan tành. Đánh lén, Trần Dương cười khẩy, 1000 đạo kiếm khí ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn. Chém, dù mày có chiêu gì thì tao cũng sẽ chém bằng một nhát kiếm. Cẩn thận, Viên Tuyết Phi không kìm được hét lớn lên, ầm ầm, tiếng nổ vang rền, nguồn nhiệt lượng cực lớn từ vụ nổ cuốn tới. Đứng cách mấy trăm mét mà bọn đều thấy như mình bị chém đến ngả nghiêng ngả ngừa. Không thể nào chống đỡ nổi, năng lượng tàn dư phát tán ra đã mạnh đến cỡ này thì Trần Dương đứng ở trung tâm vụ nổ sẽ thế nào? Viên Tuyết Phi cực kỳ lo lắng. Sắc mặt đám người Viên Thiên Cương cũng trở nên nghiêm trọng. Hay lắm, đánh trúng rồi, Cóc Hoàng không nhịn được reo lên. Cách chương.